ở cạnh em thôi, chẳng tàn anh lại quay bước rời đi vội, bỏ mặc em khi mặt trời lên cao, lạnh lùng vô thâm như chẳng hề quen em. Anh là bóng ma trong đêm tối, một linh hồn tội lỗi. Anh là thằng tôi, anh là thằng tôi, cũng đã vì thằng tôi lỡ yêu phải thằng tôi. Đã khiến chúng ta